Chào mọi người, chúng ta lại tiếp tục luôn nhé. Lục Anh Lam lắp bắp kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Còn chưa có dứt lời, Tiêu Tự Giác đã rót thuốc xuống cho nàng. Lục Anh Lam bị ép uống một hộp lớn, bị giặc ho khàn đến kịch liệt. Sắc mặt của Tiêu Tự Giác tái đi theo, hết sức bất đắc dĩ vỗ rót lưng của nàng, không kiên nhẫn mà nói, yếu như người rơm, thật là không biết cha mẹ của ngươi dưỡng như thế nào mà ngươi đã thành ra như vậy. Lục Anh Lam bị giặc đến mức mắt sắp chảy cả ra. Thấy hắn còn nói lời trân trọng đến như vậy, không khỏi lại càng tức giận, thật vất vả mới dừng ho được, trừng mắt với hắn cả giận mà nói, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiêu Thiệu Giác nhíu mày mà nói, ta không phải là nói với người rồi sao, ta chỉ là muốn người uống chén thuốc này, người uống xong ta lập tức sẽ đi. Lục Đinh Lam gặp phải một cái vị chủ nhân như vậy, thật sự là không còn cách gì khác, người đã chén thuốc ở đó, ta tự mình uống. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng nói thật tình, lúc này mới nửa tin, nửa ngờ, nhét chén thuốc vào trong tay của nàng, ta nhịn người uống thuốc. Lục Anh Lam vì để nhanh chóng thoát khỏi cái người bị bệnh thần kinh này, cho dù thuốc đắng đi nữa cũng chỉ có thể chịu khó mà uống hết. Tiểu Thiếu Giác nghiêm túc quan sát nàng uống xong, lộ ra vẻ hết sức cao hứng, nở nụ cười mà nói, thế này thì mới đúng, thuốc đắng giá thật, người sau này tốt nhất nên bảo trọng thân thể của mình, bản địa hạ đi trước. Nói xong, Tiểu Sái đứng dậy cũng không quay đầu lại mà dẫn Vệ Bân ra khỏi chính phòng. Nghe hắn nói mấy câu cuối cùng, không biết là còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu là quan tâm Lục Đình Lam đây chứ. Lục Đình Lam hận đến gần chết, đặt cái chén không thật mạnh trên kháng lên bàn ở bên cạnh. Tiêu Thiệu Giác vừa ra khỏi cửa phòng, mặt liền trầm xuống. Hắn cũng không biết là tại sao lại muốn cùng với cả tiểu nha đầu này thành ra như vậy, rõ ràng là rất muốn thân cận với nàng. Vệ Bân cũng nhìn ra tâm tình của chủ tử là không tốt, thả nhẹ cước bộ, hận không thể dùng ẩn thân thuật để mình trở nên tàng hình. Tiêu Thiệu Giác đang ảo não, vừa vặn lại nhìn thấy Lý Ngọc đứng ở ngoài cửa của Tịnh Nguyện Hiên, bộ dáng tiến thoái không đường. Tiêu Thiệu Giác sợ lên cái mũi, chậm rãi đi tiến đến gọi một tiếng A Ngọc. Lý Ngọc ngược đầu nhìn thấy Tiêu Thiệu Giác, cười lạnh một tiếng mà nói, đừng gọi ta là A Ngọc, ta không có huynh đệ như ngươi. Ta không ngờ cửu điện hạ thành lãnh như nguyệt, có một ngày sẽ vì một nữ nhân vùng quyền về phía của huynh đệ. Tiêu Thiệu Giác cũng không phải là một người chịu cúi đầu, nghiêm mặt mà nói, A Ngọc, hôm nay dù ta không đúng, nhưng mà ta tuyệt đối không có hối hận. Vừa rồi nếu không phải là Lý Ngọc ngươi, đổi lại là người khác, ta đã sớm một kiếm chém chết hắn rồi. Lục Thanh Lam, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào một sợi lông của nàng. Huynh đệ chúng ta vẫn là huynh đệ, chuyện này kính xin người nhất định phải nhớ kỹ. Hắn nói chuyện rất trịnh trọng, Lý Ngọc cũng không thể không động dung. Lý Ngọc khịt mũi khinh bỉ, ngươi cho rằng Lý Ngọc ta ăn no dỗi việc, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện khi dễ một tiểu cô nương hay sao? Tiêu Thiệu Giác liền gật đầu. Chuyện này ta coi như là chưa từng phát sinh, chẳng qua tuyệt đối không thể có lần sau. Lý Ngọc hừ một tiếng. Hai thiếu liên phòng tử tuyệt thế, chỉ rằng có trong chốc lát, rốt cuộc thân thế của Tiêu Thiệu Giác cũng không có được thoải mái. Trao tay muốn đến chỗ lao phụ nhân cáo từ, Lý Ngọc đột nhiên nói, A Giác, có phải là ngươi thích cái vị lục cô nương kia hay không? Tiêu Thiệu Giác nghe vậy thì toàn thân liền chấn động, bước chân cũng hơi dừng lại. Hắn thích Lục Thanh Lam sao? Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Bắt đầu từ lúc Lục Thanh Lam 5 tuổi, hắn vẫn chú ý tín nàng. Nhiều năm đến như vậy, ngoài sáng trong tối, làm bao nhiêu là chuyện vì nàng, ngay cả hắn cũng không có nhớ rõ. Hắn chưa bao giờ dành nhiều tích lực và kiên nhẫn cho một người như vậy. Lục Thanh Lam coi như là người duy nhất. Hắn vẫn cho rằng đó là chuyện đương nhiên, là bởi vì nàng và hắn đồng mệnh tương liên, hắn mới chú ý đến nàng như vậy. Nhưng năm rộng tháng dài, hắn cảm thấy cái loại cảm giác này tựa hồ đã thay đổi, nhưng cụ thể đối với nàng là loại tình cảm gì thì ngay cả hắn cũng không có rõ. Trong nháy mắt, ý chí kiên định của hắn cũng có một chút hoang mang. Ánh mắt của Lý Ngạo sáng quắc nhìn bóng lưng anh tuấn của hắn, trông giống như là đốt ra một cái động ở phía sau lưng của hắn. Hơn nửa ngày, Tiêu Thiệu Giác mới phun ra hai cái chữ không phải, lúc này mới giải bước rời đi. Lý Ngọc bị Tiêu Thiệu Giác quấy rầy, cũng không còn tâm tư đi gặp Lục Thanh Lam, trở lại tiểu viện của mình. Chỉ lát sau, Chu thị đã đỡ lão phu nhân đích thân đến. Lý Ngọc vừa thấy điệu bộ này, biết đại khái chuyện Lục Thanh Lam đã bị lộ rồi, liền nhận hết mọi chuyện. Lão phu nhân có quại trượng đổ rồng cả giận mà nói, ngươi, tiểu tử ngu ngốc này, sao ngươi không thể bớt việc vậy? Lục cô nương của Lục gia với cả ngươi không oán không thù, ngươi vậy mà chỉ vì một con dế mèn lấy cái con bẻ già kia của ngươi đi hộ dạ người ta, ngươi thật sự là muốn tức chiến lão thái bà này hay sao? Lão phu nhân thật sự rất giận, phân phó, ngươi đâu, thu cái cây giáo của Lục thiếu gia cho ta, đánh chết cái con bẻ già hổ dọa người kia nữa. Lại lạnh mặt mà nói với cả Lý Ngọc, ngươi phạm lỗi lớn như thế, ngươi nói là ta nên phạt ngươi như thế nào đây? Chủ thị lo lắng mà kêu lên một tiếng, lão phu nhân. Lão phu nhân khoát tay chặn lại, chuyện này người đừng có quản, từ mẫu thì bại tử, chuyện này nếu không quản thì tiểu tử này sớm muộn có một ngày đâm thủng cả trời, đến lúc đó giận là hậu phủ của chúng ta cũng sẽ bị hắn làm liên lụy. Chu thị đành phải câm miệng nghĩ thầm, ta là từ mẫu, ngài lại càng là từ tổ, nếu không phải ngài dùng túng thói kiêu căng của hắn thì hắn có thể có bộ dáng như hiện tại hay sao? Lão phu nhân nói với cả Lý Ngọc đang quỳ ở trên mặt đất, người bế môn suy nghĩ một tháng cho ta, không, ba tháng, trong thời gian này cũng không có được đi đâu, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách cho ta, có nghe thấy không? Lý Ngọc ỉu xìu mà nói một câu, nghe thấy. Lão phu nhân lưu lại một ma ma ở trong phòng của Lý Ngọc để trông chừng hắn, lúc này thì mới thở hổn hển cùng với cả Chu thị ra khỏi tiểu viện của Lý Ngọc. Lão phu nhân thở dài một hơi mà nói, đứa nhỏ này khi nào thì mới có thể trưởng thành đây? Chu thị cũng đau đầu không thôi, nàng tổng cộng là sinh ba nhi tử, hai đứa đầu đều thông minh hiểu chuyện, văn võ song toàn, không cần nàng phải bận tâm một cái gì, lại cứ là một đứa nhỏ nhất này là người thông minh nhất, nhưng mà cũng khiến cho người ta đau đầu nhất, quả thực là nát cả tâm với hắn. Chu thị thử thăm dò, nương, chuyện này người thấy có nên bồi bẩm với cả cha chồng và lão gia hay không? Lão phu nhân thầm ý nhìn nàng một cái, cười mà nói, trước mặt của ta còn dám đánh tiếng cái gì? Chu thị mí môi mà nói, nương, đa sợ chuyện lúc trước của Ngọc Nhi còn chưa có bỏ qua, nếu mà lão gia biết hắn lại hồi nháo như vậy thì lão gia nhất định sẽ dùng gia pháp về hắn nhiều lần trước. Nam An hầu thế tử là một người vô cùng ngay thẳng, lần trước Lý Ngọc gây họa bị cha của hắn hung hăng đánh 20 gậy, thiếu một chút nữa đánh phế luôn cả đôi chân, Chu thị thật sự là sợ hãi. Lão phu nhân không phải là không biết, nhi tử kia của nàng chính là muốn lao già cứng nhắc, bộ dạng lúc nào cũng là nói đạo lý, hắn cũng không phải là không nghe lời của nương, nhưng mà cứ nói đạo lý như vậy thường xuyên làm cho lão phu nhân không có đỡ nổi. Lão phu nhân thở dài một hơi, tên tiểu tử thố này, lão hậu gia và lão đại công vụ thì bề bộn, nếu mà chuyện này đã qua cũng đừng có lấy cái loại chuyện vặt vãnh này làm phiền đến bọn họ. Chu thị ngầm hiểu, vâng, vẫn là nương suy nghĩ chu đáo. Nói xong thì được cánh tay của lão phu nhân, lão phu nhân cười vỗ tay của nàng nói một câu, ngươi nha, nhi tử của ngươi người đầy mưu mô tinh quái, tất cả đều là do ngươi thôi. Chu thị liền mí môi mà cười, lão phu nhân là một người biết lễ lẽ, quan hệ giữa bà tức các nàng rất hòa hợp, thường xuyên là nói đùa. Đợi Chu thị đưa lão phu nhân về tiểu viện của mình nghỉ ngơi, trở lại tiểu viện của mình mới ngồi xuống, cho lui hạ nhân, chỉ lưu lại một Vương Mama tâm phúc. Nàng xoa đầu nói với cả Vương Mama, Mama, cảm thấy Ngọc Nhi hôm nay có chỗ nào không đúng hay không? Ở trong Lam An hậu phủ, lão phu nhân sớm đã giao trọng trách quản gia cho thế tử phu nhân là Chu thị. Chu thị có thể quản lý ngay ngắn gọn gàng mọi cái ở trong hậu phủ lớn đến như vậy, người người tâm phúc khẩu phục, tâm cơ thủ đoạn cũng là nhất đẳng, có thể nói là đầu óc cực kỳ khôn khéo. Vương Mama suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng liền biến đổi. Phu nhân vừa nói, lão nô cũng nghĩ tới, dựa vào tính tình của thiếu gia, nếu là ngày thường, lão phu nhân phạt hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng, nhưng mà duy chỉ không có đồng ý xử trí cây sáo và con bẻ xà kia của hắn. Hôm nay, tại sao lại nghe lời đến như vậy? Chủ thị cũng là nghĩ tới cái này, trái lo phải nghĩ, cũng không hiểu là sao. Trong hộ lô của Ngọc Nhi rốt cuộc là đang bán cái thuốc gì? Vương Mama thử thăm dò mà hỏi, có phải là Lục gia suy nghĩ thông suốt rồi? Chu thị liền lắc đầu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nào có dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút lại nói, người phái người theo dõi tiểu viện của hắn, nhìn xem gần đây hắn có dị động gì không. Vương Mama đáp ứng một tiếng lại nói, phu nhân còn có gì phân phó khác không? Chu thị nói, người đi chuẩn bị một chút, chúng ta đi xem Lục cô nương một cái, việc này không nhỏ lớn, đều là nhờ người ta lấy đại cục làm trọng, không phải trần sự thật, chúng ta phải biết điều cảm tạ. Vương Mama lúc này mới đi xuống mà chuẩn bị. Lại nói, Vương Mama sai người trông chừng Lý Ngọc. Lý Ngọc thật sự không có dị động gì, ngốc ở trong viện của mình cũng không có đi ra. Bình thường, tính tình của hắn là một khác cũng không có chịu ngồi yên, hiện giờ lại có thời điểm yên tĩnh, cũng không có đi đấu gà đấu chó, nhưng mà cũng không dựa theo phần phó của lão phu nhân. Mặc dù ở trong phòng đọc sách, ăn cơm tối xong, mang dung nói, ra, ngài có thể đừng đi vòng vèo ở trước mặt của ta hay không? Ta sắp bị ngài làm cho choáng váng cả độ rồi, ngài có gì không thoải mái thì nhanh nói ra đi, hoặc là ngài đánh ta một trận cho hạ giận cũng là tốt hơn ngài cau có đi loạn như vậy à. Mang dung rốt cuộc là những không được mà kháng nghị. Lý Ngọc sờ tay lên ngực của mình, thấy chính là một bình sứ nhỏ nhỏ mà Trương Đại Phu đã đưa cho hắn, bỗng nhiên hắn hạ quyết tâm, đi, chúng ta đi Tịnh Nguyệt Hiên xem một chút. Mang dung liền nhắc nhở, ngài còn đang bị cấm túc đây. Lý Ngọc không kiên nhẫn mà nói, chuyện này không cần ngươi phải quan tâm, chỗ tổ mẫu ta tự có cách ứng phó. Mang Dũng biết lão phu nhân là thương yêu Lý Ngọc nhất, chỉ cần hắn mềm yếu ở trước mặt của lão phu nhân, nói hai câu ngọt ngọt thì chuyện đại sự gì cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho nên Mang Dũng cũng không lo lắng, để cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Ngọc bỗng nhiên nói, chờ một chút. Mang Dũng lại quay lại, ra, người còn gì phân phó. Lý Ngọc suy nghĩ một chút lại nói, vẫn là tối nay đi đi. Đợi đến canh hai, Mang Dũng phỏng đoán ở bên kia cũng đã ngủ rồi, đại khái hôm nay Lý Ngọc sẽ không đi nữa. Lý Ngọc lại đột nhiên nói một câu, chúng ta hành động. Chân đầu của Mang Dung nhất thời mọc lên ba cái hắc tuyến, lúc này là lúc nào rồi? Hai chủ tớ lặng lẽ ra khỏi tiểu viện, âm thầm chọn chỗ không người để đi. Trong lòng của Mang Dung thầm ngạc nhiên, lén lén lút lút đây cũng không phải là tác phong của Lý Ngọc. Hai người làm như là trộm, mò tới Tịnh Nguyệt Hiên. Lý Ngọc nói, người ở chỗ này chờ ta nhảy từ chỗ này vào, đưa đồ cho Lục cô nương, sau đó quay lại. Vẻ mặt của Mang Dung liệu biểu lộ, ngài thật sự là có tài, ta rất bội phục ngài. Nghĩ thầm, không phải chỉ là đưa thuốc ư, liền đề nghị mà nói, ra, chúng ta không thể đường đường chính chính mà đưa vào sao. Lý Ngọc cả giận mà nói, người thì biết cái gì, bảo ngươi chờ, người cứ chờ ở chỗ này là được. Mang Dung cũng không dám nói thêm cái gì, trơ mắt mà nhìn Lý Ngọc nhào vào tường viện, cũng không được coi là quá cao, chỉ cảm thấy một màn này vô cùng hoang đường. Nam An hậu vụ đề phòng rất xâm nghiêm, hậu viện trong nhà đều là cao thủ võ lâm nhất đẳng, nhưng đã đây hết thảy đều là phòng ngự bên ngoài, không phải là phòng ở bên trong. Pháo đài đều là công phá từ bên trong. Lý Ngọc tuổi mặc dù là không lớn, nhưng một thân võ công đã không phải là chuyện đùa, cho nên đoạn đường này tránh được mấy nha hoàn bà tử, hết sức cho lọt mà đi đến chính phòng. Hắn để sát vào cửa sổ mà nghe, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lục Đình Lam ứng phó xong với các cử hoàng tử, lại ứng phó với cả Châu thị, tinh thần hết sức mệt mỏi, đã sớm buồn ngủ rồi. Lý Ngọc đẩy cửa, thấy cửa đã cài then, không khỏi nhụt chí. Bởi vì là mùa hè, thời tiết rất nóng, cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ, Lý Ngọc liền đưa tay vào, lặng yên không một tiếng động mở cửa sổ ra, sau đó là tung mình đi vào. Trong phòng tối như mực, nha hoàn của Lục Đình Lam, Mặc Hương và Mặc Cúc đều ngủ ở ra ngoài, cho nên Lý Ngọc vụ trộm mà đi vào, Lục Đình Lam cũng không hề biết một chút nào cả. Lý Ngọc nhờ ánh trăng ở bên ngoài, nhìn thấy người nằm ở trên giường, mặc một bộ lăng y tuyết trắng, mặt mũi có một chút điềm tĩnh. Lý Ngọc thấy một tay của nàng lộ ra ở bên ngoài, làn da trắng nõn như tuyết, tinh xảo xinh đẹp nó không nên lời. Hắn chưa từng nghĩ tới tay của một nữ hài tử sẽ xinh đẹp đến cái loại trình độ này. Nhất thời Lý Ngọc có một chút ngây dại, hơn nửa ngày mới thầm mắng một câu tà môn, lấy bình thuốc ra đặt ở trên ngăn tủ ở phía tây trong phòng, đang định rời đi chợt nghe thấy âm ma sát ở trên giường. Lục Tinh Lam lúc nào cũng không tỉnh, lại tỉnh vào đúng lúc này. Trong mộng lung, nàng chỉ thấy có một bóng người cao lớn đứng ở trước mặt của mình, sợ tới mức lập tức kêu ra tiếng. May mắn mà Lý Ngọc nhanh tay lẹ mắt, bay nhanh đến bụng miệng của nàng lại, đừng có la lên tiếng, là ta. Lục Tinh Lam nhờ vào ánh trăng cũng thấy rõ được Lý Ngọc, biểu tình khiếp sợ ở trên mặt hết sức sống động. Lý Ngọc thất giọng mà nói, người đừng có lên tiếng, ta liền buông ngươi ra. Lục Tinh Lam liền gật đầu, Lý Ngọc mới từ từ buông nàng ra. Lý Ngọc là hạng người gì, Lục Tinh Lam rõ ràng nhất. Lục đối mặt với cả Lý Ngọc, nàng vẫn hết sức buông lòng, loại cảm xúc sợ hãi vừa rồi cũng là lệ mất. Nàng giảm thấp thanh âm xuống hỏi, sao ngươi lại từ đây, người vào bằng cách nào, thầu hưởng thiết ngọc hay sao? Lý Ngọc không có háo sắc, từ trước đến giờ cũng không để mắt đến nữ nhân. Lục Thanh Lam vẫn hết sức tín nhiệm với phẩm hạnh của hắn, tình cảm của Lý Ngọc đối với nàng kỳ thật cũng hết sức kỳ diệu. Cho dù cảm thấy nàng là một người trượng nghĩa, tính tình lại chiều số với hắn, cho nên rất áy náy đối với cả việc làm hại nàng rơi xuống nước ngày hôm nay, rất muốn bồi thường cho nàng. Hơn nữa vừa mới nhìn thấy Tiêu Thiệp Giác che chở nàng đến như vậy thì ở trong lòng không hiểu là sao cũng không có thoải mái. Hắn cũng không biết là mình đây là như thế nào. Lý Ngọc cũng giảm tiếng mà nói, ta tới đây đưa thuốc cho ngươi. Vừa nói vừa cầm qua cái bình nhỏ kia từ ở trên bàn. Lục Tinh Lam mở bình thuốc cẩn thận ngửi ngửi, chỉ cảm thấy chuyển đến một mùi thuốc thấm vào ruột gan, lại nghĩ đến bình nhỏ ở trong tay ấm nhuận tinh tế, vậy đúng là một cái bình ngọc, liền biết thuốc này chắc chắn là giá trị xa gì. Trong lòng nàng âm thầm kỳ quái mà hỏi, đây là ngươi đặc biệt mua cho ta ư? Mặt Lý Ngọc liền đỏ lên, là gì có chuyện đặc biệt mua cho ngươi, là tiểu gia ta dùng còn dư, cảm thấy tự hồ hữu hiệu với cả bệnh của ngươi, lúc này mới cẩn tới cho ngươi. Lục Thanh Lam làm sao lại bị cái loại cớ sức sẹo này lừa gạt, liền không nhịn được mà vạch trần hắn, nếu mà ngươi dùng rồi thì tại sao ở trong bình này còn đầy ám vậy? Lý Ngọc lập tức cứng họng, sao ngươi nói nhảm nhiều thế, Nếu đã đưa thuốc đến, tiểu gia ta phải đi đây. Do dự một chút, lại xoay người lại trở lại mà nói, người thích uống thuốc hay không? Đúng lúc này, ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Mạc Cúc. Cô nương, người đã tỉnh chưa? Còn muốn uống nước hay không? Ta tới rót người chén nước đi. Hai người đều giật nảy mình, Lục Đình Lam vội vàng cất giọng. Mạc Cúc, ta không có khát, người đừng có vào. Mạc Cúc có một chút kỳ quái, liền đáp ứng một tiếng, liền ngủ lại ở bên ngoài. Lục Đình Lam giống như là giết gà, cắt cổ, đưa mắt ra hiệu cho hắn. Thanh âm đè thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa. Người mau đi đi, mau đi ra. Nếu như là bị người nhìn thấy, ta cho dù có 100 cái miệng cũng không còn nói rõ được. Nam nữ đại phòng không phải là nói chơi. Nam nữ 7 tuổi đã bất đồng tịch. Lục Đình Lam hiện giờ đã là 11 tuổi rồi. Lý Ngạo cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy. Hắn không phải là sợ nam nữ đại phòng cái gì. Chỉ đơn thuần chỉ cảm thấy chuyện ngày hôm nay nếu mà để cho người khác biết thật sự là rất mất thể diện. Hắn im lặng không một tiếng động đi thẳng. Bước được hai bước, sau đó lại xoay người lại, liếc Lục Thanh Lam một cái. Hai người trầm miệng một lời, chuyện hôm nay xem như là chưa từng phát sinh. Nói xong hai người đều sửng sốt. Trong lòng của Lý Ngọc cảm giác rất khác thường. Huynh đệ tỷ muội của hắn rất đông, riêng muội muội đã có là mấy người, nhưng hắn cảm thấy các nàng hoặc là giả bộ hoặc là trời sinh, một đám đều mềm mại yếu ớt, khiến cho người ta nhìn đã cảm thấy hết sức không thú vị. Nhưng mà Lục Thanh Lam thì lại ngược lại, thân thể mặc dù mạnh mẽ nhưng ý chí rất kiên cường. Tính tình quật cường lại không có chịu khuất phục, mọi thứ đều hợp với cả nhãn duyên của hắn. Lý Ngộng lại liếc nhìn Lục Thanh Lam một cái, trong mắt của hắn hiện lên vẻ khinh thường, sau đó là đột nhiên xoay người nhảy qua cửa sổ mà rời đi, thật sự có một chút không nỡ rời đi. Lục Thanh Lam xuống giường đóng kỹ cửa sổ, nhớ tới chuyện tối hôm nay cảm thấy vừa buồn cười lại không thể tưởng tượng nổi. Nàng vuốt bình sứ nhỏ mà Lý Ngộng đưa cho nàng, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Tính tình như Lý Ngộng là có thể biết đưa thuốc cho nàng ư? Nàng lắc đầu, ngày mai vẫn là lên rời khỏi Nam An Hậu Phủ. Nàng lo lắng, nếu mà tiếp tục như vậy, Lý Ngộng lại nhìn chúng nàng giống như là kiếp trước, vậy thì cũng thật là phiền toái. Nàng cũng không muốn hại Lý Ngộng một kiếp nữa. Ngày hôm sau, Lục Thanh Lam trong người mời Chu Thị và Lý Sinh tới, nói là phải về nhà tu dưỡng. Mặc cho Chu Thị và Lý Sinh khuyên bảo như thế nào, Lục Thanh Lam cũng không chịu lưu lại. Chu Thị bất đắc dĩ đành phải lệnh cho quản sự trong nhà bố trí xe ngựa thoải mái, tự mình dẫn người đưa Lục Thanh Lam về Trường Hưng hậu phủ. Lý Ngạo bị lão phu nhân cầm túc ở trong viện, thẳng đến xế chiều thì mới nghe được tin tức từ trong miệng của Mang Dung. Hắn không còn nói hai lời liền chạy ra khỏi tiểu viện đi tới Tịnh Nguyệt Hiên. Lý Xính đang ở trong phòng thêu thủa may vá, thấy Lý Ngạo vội vội vàng vàng đi vào thì không khỏi sáng giọng, Lục đệ, cái tính nôn nóng này của ngươi lúc nào thì có thể sửa? Chỗ này của ta là chỗ người nào cũng có thể xông vào hay sao? Người cũng nên bảo nha hoàn một tiếng mà thông bẩm chứ. Lý Ngọc đánh gãy lời của nàng, mở miệng liền hỏi, nha đầu Lục gia kia trở về rồi sao? Nhà đầu Lục gia à? Lý Sinh nói, à, người nói là Lục gia Lục cô nương sao? Sáng hôm nay nàng xin nương đưa nàng về nhà rồi. Nương nghĩ mọi cách lưu lại nhưng mà cũng không giữ chân của nàng được. Sắc mặt của Lý Ngọc khẽ biến thành hơi trắng, có một chút tức giận. Nàng sợ ta như vậy ư? Lý Sinh nói, người ta cũng chỉ là một tiểu cô nương, ngươi dùng rắn hù dọa người ta có lý nào là không sợ ngươi? Lý Ngọ suy nghĩ một chút, đêm qua, hắn thừa dịp ban đêm lén vào phòng của Lục Thanh Lam, đôi mắt to của tiểu cô nương, sáng ngời trong suốt, có kinh ngạc, có chấn động, nhưng mà duy trì không có sợ hãi. Không đúng, trong chuyện này chắc chắn còn có nguyên nhân gì khác, Lý Ngọc lẩm bẩm mà nói. Lý Sinh sợ đến hết hồn, ngươi không phải là lại làm gì người ta chứ? Khó trách đang yên đang lành mới sáng sớm đã nôn nóng muốn đi. Lý Ngọc cứng lại lại nói một câu không có, ấm ức mà ra khỏi Tịnh Nguyệt Hiên. Trong mắt của Lý Xính hiện lên một chút kinh ngạc, nói với cả thiếp thân nha hoàn của mình, các người có cảm thấy Lục đệ có cái gì đó không đúng có phải không? Lý Xính cũng không có dám sơ suất, đem chỗ không thích hợp của Lý Ngọc bẩm báo cho cả Chu Thị. Chu Thị cũng có một chút bất an, liền đến chỗ của lão phu nhân xin chỉ thị, phải chắc là nên mang theo Lý Ngọc đi Trường Hưng hậu phủ một chuyến, tự mình nhận lỗi với cả nhị phòng Lục gia. Lão phu nhân nghe xong cũng cảm thấy là rất đúng, chẳng qua do dự mà nói, biện pháp thì tốt nhưng mà chỉ sợ Ngọc Nhi không có đồng ý. Tính tình của hắn rất ngạo mạn, cho tới bây giờ chưa chịu cúi đầu với ai bao giờ, cái tính tình kia ta sợ là đến lúc đó lộng xạo thành chuyết. Chu Thị nghe xong cũng để ý đến cách này liền nói, ta đi khuyên nhủ Ngọc Nhi trước, cần phải làm cho hắn đồng ý. Chu Thị đi đến chỗ của Lý Ngọc hỏi, thấy Lý Ngọc nằm nghiêng ở trên giường, bộ dáng uể oải mày ủ mày trao, Chu Thị không khỏi đau lòng. Lý Ngọc là loại hài tử tinh lực rất dồi dào, cho dù là bị giam ở trong phòng cũng không có thời điểm nhàn rỗi. Cái bộ dạng này của hắn tất nhiên là bị xích sụp vì nhận đả kích nặng nề. Lý Ngọc ủy oải mà nói, nương, người đã đến rồi. Chu thị tiến lên, đem mục đích nói cho một lần, cuối cùng là khuyên nhủ. Trường Hưng hậu phủ có Lục Hán và Lục Thần đều ở trong triều, Trường Hưng lão hậu gia lại có uy vọng ở trong quân, hiện giờ lại liên quan chặt chẽ đến đại hoàng tử, chúng ta vẫn không nên tạo ra một địch nhân như vậy mới là thỏa đáng, chỉ bảo ngươi đi nhận lỗi cũng không có cái gì là quá đáng đâu. Lý Ngọc nghe nói là muốn đi Trường Hưng hậu phủ, ánh mắt liền sáng lên, tinh thần lập tức liền tỉnh táo. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người mà nói, ta đi. Hắn đáp ứng một cách thông khoái đến như vậy, Chu thị ngược lại có một chút không dám tin. Ngươi chẳng lẽ còn có âm mưu quỷ kế gì? Lý Ngọc cười khổ là hết mà nói, nương, ta là thật tâm muốn đi nhận lỗi với cả Lục cô nương. Chu thị nửa tin nửa ngờ, Lý Ngọc liên tục bảo đảm, nàng mới miễn cưỡng là tin. Chu thị trước một ngày phái một bà tử có thể diện dâng bài thiếp cho Trường Hưng hậu phủ, nói rõ muốn dẫn Lý Ngọc đến phủ chịu đòn nhận tội. Kỳ thị sau khi nhận được thiệp cũng không nguyện ý tiếp kiến Chu thị. Kỳ thị cũng không có ngu ngốc, nguyên nhân mà Lục Thanh Lam rơi xuống nước nàng cảm thấy có một chút kỳ lạ, nhưng mà sau khi Lục Thanh Lam trở về, vô luận nàng hỏi như thế nào, Lục Thanh Lam vẫn là một mực chắc chắn lý do thoái thác này. Kỳ thị rất tức giận, cho đánh cả Mặc Cúc và Mặc Hương, lại mời cả Chu đại phu đến xem bệnh, thấy thân thể của Lục Thanh Lam đã tốt hơn, Nam An hậu phủ lại tới gây thêm phiền phức. Nàng đối với kẻ khi dễ nữ nhi là Lý Ngọc không có một chút hào cảm nào, ngay cả với cả Chu thị cũng có một chút nhìn không thuận mắt, không muốn gặp nàng. Lục Thần khuyên nàng, hai tử Lý Ngọc kia ta cũng đã gặp qua rồi, cũng là một người tốt, cho dù tính tình hơi có ngu nghịch nhưng mà bản chất không phải là hài tử hư hỏng. Nếu Bảo Nhi rơi xuống nước chỉ là ngoài ý muốn thì ngươi cần gì phải tính toán chi li đến như vậy, ngươi xem như là Đinh Ca Nhi của chúng ta cũng bướng bỉnh đến như vậy thôi. Kỳ thị không thích nghe lời này, Đinh Ca Nhi của chúng ta mặc dù bướng bỉnh nhưng là người hiểu đạo lý, biết tiến lùi, sao có thể so với mấy cái kẻ thiếu gia ăn chơi như là Lý Ngọc cơ chứ. Lục Thần liền cười, ta biết trong lòng của ngươi con cái của chúng ta luôn luôn là tốt nhất, ý của ta là nếu mà người ta đã thành tâm thành ý đồng môn xin lỗi thì chúng ta cũng đừng có làm khó người ta, ngày mai người chiều đãi bọn họ cho tốt. Nếu là thật sự chán ghét nhìn nhà của bọn họ thì sau này ít lui tới một chút cũng là được, trên mặt mũi dù sao vẫn phải vui vẻ. Kỳ thị nói, ta đã biết phải làm sao. Kỳ thị không có nhiệt tình, lão phu nhân Trương thị lại nhiệt tình đến tăng vọt. Buổi tối hôm đó liền gọi Kỳ thị qua thương lượng với nàng chuyện tiếp đãi Chu thị như thế nào. Kỳ thị thấy nàng không quan tâm sống chết của nữ nhi một chút nào, chỉ biết bò lên người của quyền quý, trong lòng cực kỳ chán ghét. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu thị liền mang theo Lý Ngọc đến cửa. Kỳ thị cho dù không muốn cũng phải tự mình đến nhị môn nghỉ đón, mọi ý lễ nghi đều làm cho người ta không tìm ra bất cứ lỗi sai nào. Vì lễ phép đi một nguyên đường bài kiến Trương thị trước, Trương thị hết sức nhiệt tình tiếp đãi Chu thị, lôi kéo cánh tay của nàng mà nói một hồi. Thẳng đến qua gần nửa canh giờ, Chu thị mới tìm được cơ hội đứng dậy kéo từ. Đoàn người xuyên qua một cái vườn đi tới Thúy Phong Uyển. Vừa lúc ở trên đường gặp phải tứ cô nương Lục Thanh Nhân và ngũ cô nương Lục Thanh Dung đang hái hoa ở trong vườn. Ngày hôm nay, Lý Ngọc mặc một thân nhuyễn đoạn giáp bào màu lam nhạt, bộ kim quan ở trên đầu. Lúc đến, Chu thị đã dặn đi dặn lại, bởi vậy ở trên mặt thủy chung vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt lễ phép, bộ dáng nhỏ nhã lễ độ. Cặp mắt kia như là sao rạng rỡ lấp lánh, làm cho người ta không tự chủ được liền trầm mê ở trong đó. Giống như lời của Lục Thần, bộ dáng hài tử của Lý Ngọc này rất dễ nhìn. Kỳ thị oán hắn làm hại nữ nhi rơi xuống nước, nhưng hôm nay Lý Ngọc lễ nghi chu đáo, trong lòng của nàng thế nhưng không có cách nào mà sinh ra ác cảm được nữa. Lục Thanh Nhân vẫn yêu đơn phương Lý Ngọc, hôm nay ở trong vườn của mình gặp được hắn, quả thực là không thể tin được. Nhất thời càng nhìn đến ngây người, hai người đều thấy Chu thị đương nhiên phải tiến lên hành lễ. Lục Thanh Dung tiến lên trước một bước, đang định hành lễ thì giật mình thấy Lục Thanh Nhân ngây người ở phía sau, vội vàng lùi về, lôi kéo tay áo của nàng thấp giọng mà kêu, tứ tỷ tỷ. Lục Thanh Nhân kịp phản ứng lại, cũng tiến lên phía trước mà nói, ra mắt nhị bà mẫu, ra mắt đại phu nhân. Kỳ thị không có hào cảm với cả tam phòng, nhưng mà cũng kinh thường làm khó hai hài tử, vẻ mặt ôn hòa hỏi các nàng, các ngươi đang làm cái gì vậy? Lục Thanh Nhân là đích nữ lại là tỷ tỷ, câu hỏi của trưởng bối nên là nàng trả lời thì mới phải, nhưng là nàng mắt điếc tai ngơ với các lời nói của Kỳ thị, chỉ đưa mắt liếc Lý Ngọc. Lý Ngọc ngay cả Lục Thanh Nhân là ai cũng không biết, hắn thấy có thêm mấy hải nhi trong lòng cực kỳ chán ghét. Trong lòng của Lục Thanh Dung liền sốt ruột, nhưng mà lại không dám trêu chọc vào cái vị tứ tỷ tỷ bá đạo này, đành phải thay nàng trả lời, hồi bẩm nhị bá mẫu, ta cùng với cả tứ tỷ tỷ tới hái một ít phượng tiên hoa Về Giá Gia dùng để nhuộm móng tay. Kỳ Thị ôn hòa mà nói, trời rất nóng, các người chú ý chớ để cho bị cảm nắng. Lục Thanh Dung nói một tiếng đà tạ nhị bà mẫu quan tâm, lại lôi kéo tay áo của Lục Thanh Nhân. Nhị bà mẫu và đại phu nhân nếu mà không có phân phó gì khác thì chúng ta xin phép về phòng trước. Kỳ Thị gật đầu, Lục Thanh Dung liền lôi kéo Lục Thanh Nhân đi ra. Cho đến đi đã rất xa, đã không còn nhìn thấy đám người của Chu Thị và Lý Ngọc, Lục Thanh Nhân mới phản ứng lại, hất cánh tay của Lục Thanh Dung ra, tức giận mà nói, người lục kéo ta làm cái gì? Bởi vì Lục Thanh Dung định đi trở về, Lục Thanh Dung kéo tay của nàng mà nói, tứ tỷ tỷ, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Lục Thanh Nhân vốn là muốn chào hỏi người mà nàng ngày nhớ đêm mong là Lý Ngọc, thật sự không biết làm sao cho đúng lễ nghi, đang sốt ruột đã bị Lục Thanh Dung kéo đi. Nàng tính khí táo bạo, ỷ vào mình là đích nữ, ngày thường đối với cả Lục Thanh Dung đều là hồ tới quan lui, Lục Thanh Dung cũng luôn nhẫn nhịn, không dám vi phạm ý nguyện của nàng. Hôm nay bị cô muội muội này ngăn trở, cơn giận liền bùng phát, vùng tay cho Lục Thanh Dung một cái tát. Ba, trên mặt trắng nõn của Lục Thanh Dung lập tức xuất hiện năm đầu ngón tay. Lục Thanh Dung kinh ngạc lùi về phía sau một bước. Người đánh ta? Lục Thanh Nhân cười lại một tiếng. Cái đồ tiểu phụ nuôi dưỡng như ngươi, ta đánh ngươi thì làm sao? Đẩy Lục Thanh Dung ra, vội vàng trở về lại. Lục Thanh Dung thấy ngăn nàng không được, cũng không có ngăn cản nữa. Đợi nàng đã chạy xa rồi, tiếp thân nhà hoàn Xuân Bình của Lục Thanh Dung mới dám tiến lên, mang theo âm khóc mà nói, ngũ cô nương, cái này làm sao thì mới tốt, cái này thì làm sao mới tốt đây? Lục Thanh Dung cắn răng mà nói, khóc cái gì, ta còn chưa khóc, người khóc cái gì? Xuân Bình vội vàng ngậm miệng lại, cũng không dám khóc ra thành tiếng. Một đứa nha hoàn khác là Xuân Ánh, lá gan tương đối lớn, căm hận mà nói, cô nương, người biết rõ tính khí của nàng khó chịu, động một tí là phát tác với ngài, nàng tự muốn mất mặt, người cứ việc để cho nàng mất mặt đi, cần gì phải ngăn nàng, làm hại mình bị đánh một bà tai. Lục Thanh Dung nói, người thì biết cái gì, ta và nàng đồng chúc nhất mệnh, cô nương tam vòng của chúng ta sau này còn có muốn ra mặt gặp người hay không, còn có muốn lập gia đình hay không? Còn một điểm mà nàng cũng chưa có nói, Chu Thị ở trong giới quý phụ kinh sư là nhất đẳng phu nhân, hôm nay mình ở trước mặt của nàng biểu hiện một phen, tất nhiên có thể lưu cho nàng một ấn tượng tốt. Hễ ở bên ngoài, nàng có thể thay mình nói một đôi lời hay, cái bàn tay này của mình hôm nay cũng coi như là không uổng phí. Lục Thanh Dung sờ lên mặt của mình, nghĩ đến mình bất luận dung mạo thông minh hay là tài hoa, mặt nào mà không cách Lục Thanh Nhân đến mấy con phố, cũng chỉ bởi vì mình sinh ra ở trong bụng của di nương mới khiến cho bị người ta khỉ nhục ở khắp nơi, còn bản thân còn phải cúi đầu nhẫn nhịn mọi chuyện. Cũng tỉ như là ở trong học đường, dù là làm xong bài của tiên sinh, nhưng mà bởi vì phải chiều cố tâm tình của Lục Thanh Nhân, còn phải giả vờ là rất hơn nàng một bậc, giả vờ ngây ngốc cách một bụng mà thôi. Trong lòng của nàng thật là vạn phần không cam lòng, thầm nghĩ sớm muộn gì có một ngày phải làm cho mình gả được cho một trượng phu có quyền thế, đến lúc đó làm cho Lục Thanh Nhân nhục nhã cũng không muộn. Nàng bụng mặt nhanh chóng trở về tây sư phòng của Hằng Phong Uyển. Thời điểm Lục Thanh Nhân 8 tuổi đã chuyển ra khỏi chính viện, đã có tiểu viện của riêng mình. Lục Thanh Dung năm nay 13 tuổi, còn ở tại ở trong sương phòng của chính viện. Tam phu nhân là muốn đặt nàng ở dưới mi mắt, chậm rãi mà dạy dỗ, mà lý do của nàng lại là chủ tử tam phẩm không có thừa tiểu viện cho Lục Thanh Dung ở. Trên thực tế, tiểu viện trống của tam phẩm còn rất nhiều, đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Bọn nha hoàn cầm trứng gà chín lăn ở trên mặt của Lục Thanh Dung để cho tiêu trừ mẫu ứ đọng ở trên mặt của nàng. Lục Thanh Dung nhìn năm đường dấu ngón tay trên khuôn mặt bạch ngọc, hận đến vứt gương đồng ở trên mặt đất. Xuân Bình vừa đi vào lại bị tiếng vang lớn do nàng quang tấm gương làm sợ cho hết hồn. Cô nương, Lục Anh Dung hít sâu một hơi lại nói, có chuyện gì không? Xuân Bình thất giọng mà nói, Khổng di nương tới. Lục Thanh Dung không kiên nhẫn mà nói, nàng tới làm cái gì không gặp? Khổng di nương là chính là thân mẫu của Lục Thanh Dung, phụ thân mở cửa hiệu tơ lụa, trong nhà cũng có một chút của cải, vốn cũng là khuyên nữ của nhà người ta, bởi vì rất xinh đẹp lại bị Lục Diệp nhìn trúng, cưng rắn nhét vào hầu phủ. Lúc ấy vào phủ, ta vô nhân đã gả cho Lục Diệp được hơn một năm mà bụng vẫn không có một chút động tĩnh nào. Ta vô nhân không thể không cho nàng vào cửa. Về sau, tam phu nhân sinh hạ ra Lục Thanh Nhân, nàng cũng sinh hạ ra là Lục Thanh Dung. Tam phu nhân có hai tử ở bên người, đối với nàng lại càng không khách khí. Thay đổi biện pháp chèn ép mà tam lão gia lại là một kẻ sợ vợ, ngay cả cái rắm cũng không có dám phóng một cái. Về sau, mới mẻ nhiệt tình qua đi, tam lão gia cũng không đến phòng của nàng nữa. Đợi chuyện của tam phu nhân phạm lỗi, bị đưa đến từ đường tu hành, tam lão gia mới nhớ tới ở trong viện của mình còn có mấy người di nương, lại là bắt đầu đi viện của các nàng. Khổng di nương cũng coi như là người có thủ đoạn, thổi gió ở bên gối của hắn. Tam lão gia rốt cuộc đáp ứng, trong khoảng thời gian này ta phu nhân không có ở đây, đem sự vụ của ta phòng giao cho nàng quản lý. Xuân Bình không dám vi phạm mệnh lệnh của cô nương, xoay người đi đến truyền lời. Lục Thanh Dung lại gọi nàng lại mà phân phó, người nói với dì nương thân thể của ta không thoải mái, nói khéo một chút. Sắc mặt của Xuân Bình dễ nhìn hơn một chút, đáp ứng và đi ra ngoài. Xuân Oánh tiến lên giả bà vai cho nàng, do dự một chút mới nói, cô nương, hiện giờ phu nhân không có ở đây, dì nương mợ mày mợ mặt trông coi nội vụ của tam phòng của chúng ta, vì sao mà người vẫn không chịu thân cận với nàng. Thanh Dung cười lạnh mà nói, cho dù bản lĩnh nàng lớn hơn nữa, nhiều lắm cũng vậy mà thôi, có thể chọn lựa vị hôn phu cho ta hay là như thế nào, chúng ta ở chỗ này chịu khổ như vậy là vì cái gì, mong chờ cái gì, không phải là gả cho một lang quân như ý thoát khỏi bể khổ này hay sao. Trong chuyện này nàng không có quyền lên tiếng, nếu tương lai phu nhân trở lại, hôn sự của ta đương nhiên vẫn nắm ở trong tay của phu nhân. Nếu lão biết ta thân cận với di nương, sẽ cho ta quả ngon gì để ăn sao? Dừng một chút lại nói, nếu lão phu nhân không về được thì hôn sự của ta chính là lão phu nhân làm chủ, di nương có thể nói gì ở trước mặt của lão phu nhân cơ chứ? Có thời gian thân cận với nàng còn không bằng ta hầu hạ lão phu nhân cho tốt. Xuân Ánh cuối cùng đã nghe hiểu lời này, trong lòng không hiểu sao dùng cả mình. Mấy năm nay tâm tư của Ngũ cô nương càng ngày càng âm trầm, Khổng Di Lương rốt cuộc cũng là thần mẫu của Ngũ cô nương. Lục Thanh Dung nói những lời này xong hơi mệt một chút, liền nói, ta ngủ một hồi, lão phu nhân sau khi ăn cơm trưa xong bình thường phải ngủ nửa canh giờ, ngươi khoảng giữa trưa gọi ta dậy dùng cơm, sau đó là đi phụng dưỡng lão phu nhân. Xuân Ánh nói, giấu bàn tay trên mặt của cô nương kìa. Lục Thanh Dung oán giận mà nói, cứ giữ như vậy đi, để cho lão phu nhân nhìn thật kỹ xem địch tôn nữ thiên kiều vạn sùng của nàng rốt cuộc là loại hạng gì, nếu có thể sinh ra một hai tình cảm thương tiếc với ta cũng coi như là ta không uổng phí lần này. Dứt lời liền lên giường quý phi làm ngủ, không đề cập tới nữa. Lại nói ở bên trong của Thúy Phong Uyển, Lục Đình Lam điều dưỡng đã mấy ngày, thân thể cuối cùng cũng tụt lên, kỳ thị dự nàng chưa khỏe hẳn, không cho phép nàng chạy loạn ra khỏi tiểu viện tử của mình. Lục Thanh Lam một mình ở đó nhàm chán, liền kêu đệ đệ Vinh Ca Nhi tới. Lục Thanh Nhàn cũng ở đây, cùng với cả ba nha hoàn Thạnh Lựu, Bồ Đào và Mạng Hương cùng nhau chơi đùa. Thân thể nhỏ bé mập mạp của Vinh Ca Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm như là ngâm nước. Lục Thanh Lam ở kiếp trước không có con gái, bởi vậy mà cực kỳ thích cái vị đệ đệ ngoài ý muốn có được này. Hai tỷ muội cùng hắn chơi trốn tìm, Vinh Ca Nhi bịt mắt xông loạn khắp nơi ở trong viện, bàn chân nhỏ bé lùn chắc nịch dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh bình bịch, hắn ôm cổ của một người mà hô lớn, tam tỷ tỷ ư, hay là lục tỷ tỷ. Người nọ nhịn cười, Vinh Ca Nhi tựa như là chó con, người người ở trên người của nàng, đẩy nàng ra, thanh âm non nớt mà nói, ngươi là Mạc Hương tỷ tỷ. Tính tình của Mạc Hương hoạt bát khanh khách mà cười, cái mũi của Ngũ thiếu gia thật là thính qua đi. Vinh Ca Nhi là một tiểu cật hóa, cái mũi của cật hóa bình thường được rất tốt. Vinh Ca Nhi ở chỗ này, lục tỷ tỷ ở chỗ này. Lục Thanh Lam dụ dỗ đệ đệ, Vinh Ca Nhi nghe thấy âm thanh nhất thời nhào tới, nhưng mà chờ khi hắn đến nơi thì Lục Thanh Lam đã nhanh chóng đổi sang chỗ khác, mím môi mà cười sâu xa. Không khí ở bên trong viện đang rất tốt. Lục Lan đi đến, Lục Thanh Nhàn đứng dậy hỏi, Lục Lan tỷ tỷ sao lại tới đây vậy? Vinh Ca Nhi chợt nhỏ lên ôm cổ của Lục Thanh Nhàn, người người mùi hương trên người của nàng, vui vẻ mà kêu lên, tam tỷ tỷ, ta bắt được ngươi rồi. Nói xong giật miếng vải đen che mắt xuống, đắc ý mà kêu lên, ta bắt được ngươi rồi. Lục Thanh Nhàn bị đệ mập bộ nhào vào phải lui về sau một bước, cười mà sờ cái đầu dừa nhỏ nho nhỏ của hắn. Lục Lan thấy thế cũng cười, vén áo mà thi lễ, tam cô nương cũng ở đây, nô tỳ cũng không cần lại đến chỗ của tam cô nương nữa. Lục Thanh Nhàn nói, mẫu thần có phân phó gì? Chu phu nhân của Nam An hầu phủ đến đây, còn dẫn theo cả Lục công tử hầu phủ tới. Phu nhân sai nô tỳ mời hai vị cô nương đi đến ở phía trước gặp người. Nhướng mày, sao hắn lại tới đây? Lục Lan tỷ tỷ, ta có thể không đi được hay không? Nàng thật sự là không muốn gặp mặt Lý Ngọc. Lục Lan cười mà nói, Lý công tử là đặc biệt tới cửa xin lỗi cô nương, người không đi thì không phải. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, Lục Thanh Nhàn nói, đi thôi, nếu mà người không ra mặt thì có vẻ chúng ta quá mức vô lễ, không khỏi thất lễ. Lục Thanh Lam có một chút nhức đầu, Lý Ngọc cũng không phải là một người tính tình chịu nhận lỗi với cả người ta, trong hồ lô người này đang bán cái gì vậy? Lục Thanh Lam không tình nguyện đi đến chính đường. Quả nhiên nhìn thấy Chu Thị và Lý Ngọc đều đang ở đây. Lý Ngọc quy củ ngồi ở chỗ đó, trông thấy nàng tiến vào, Lý Ngọc còn lộ ra một nụ cười sáng lạn về phía của nàng. Lục Thanh Lam không khỏi sợn hết cả gai ốc. Hai tỷ muội tiến lên ra mắt Chu Thị. Chu thị lôi kéo hai tiểu muội khen ngợi một hồi. Nhị phu nhân thật là có phúc, người xem hai hài tử này, người thì xinh tự như là hoa, một người thì lại đoan trang, một người thì lại thanh tú, dung mạo này, khí độ này, làm cho tất cả nữ hài nhi ở trong kinh thành phải ghen tị đến đỏ mắt à. Tài ăn nói của nàng vô cùng tốt, lại nói đúng chỗ, còn biết khen người khác, làm cho người ta toàn thân thư thái. Kỳ thị vốn là không muốn tiếp mẹ con bọn họ, nhưng mà sau lần tiếp xúc vừa rồi, vậy mà cách nhìn về Chu thị và Lý Ngọc thay đổi rất lớn. Kỳ thị vội vàng khiêm tốn, đâu có, Lý Xính cô nương của quý phủ mới thật sự là đại gia khuê tú. Hai người khiêm tốn vài câu, Chu thị liền nói với cả Lục Thanh Lam, lần trước bởi vì Ngọc Nhi nghịch ngợm làm hại cho ngươi trượt chân rơi xuống nước, còn bị bệnh một trận, hôm nay ta đặc biệt dẫn hắn tới cửa xin lỗi Lục cô nương. Xoay người lại nói với cả Lý Ngọc, còn không mau xin lỗi Lục cô nương. Lục Thanh Lam lúng túng khoa tay mà nói, không cần, Lý công tử cũng là vô ý, ta thấy sự tình cứ như vậy mà cho qua là vậy tốt rồi, Lý công tử cũng không cần phải nói xin lỗi ta. Chu thị trừng mắt mà nhìn Lý Ngọc một cái, Ngọc Nhi còn đứng người ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi Lục cô nương. Lý Ngọc đứng dậy hít sâu một hơi, gập người dùng tốc độ cực nhanh mà nói, Lục cô nương, là Lý Ngọc ta mạo phạm ngươi, xin người tha thứ cho. Lục Thanh Lam quả thực là không thể tin được lỗ tai của chính mình, Lý Ngọc vậy mà thực sự nói xin lỗi với mình ư. Chu thị bên này cũng thở vào nhẹ nhõm, cười mà nói, đứa nhỏ này ra mặt mỏng, còn chưa có từng nhận lỗi với ai đâu, xin nhị phu nhân đừng trách. Kỳ thị thấy mặt của Lý Ngọc đỏ lên, nhớ tới nhiều lời đồn đãi về Lý Ngọc cũng cười theo mà nói, Lý công tử thật là chân tình, ta làm sao lại trách móc cơ chứ. Chu thị mang theo Lý Ngọc ngồi một hồi, Lục Thanh Lam cũng đành phải ở lại đó. Nàng có một chút đứng ngồi không yên, bởi vì ánh mắt của Lý Ngọc vẫn luôn lướt ở trên người của nàng. Kỳ thị và Chu thị ngược lại trò chuyện với nhau rất vui. Dù cục ở trong lòng của Lục Thanh Lam như là đứng đống lửa như ngồi đống than, đang nghĩ cách cần phải tránh đi, Chu thị đứng dậy cáo từ, Lục Thanh Lam lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Kỳ thị tiến Chu thị ra cửa, hai người song vai mà đi phía trước, Lý Ngọc theo sát ở phía sau cùng là Lục Thanh Lam. Lý Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại, nói một câu cực kỳ nhanh với cả Lục Thanh Lam, người sợ ta như vậy à? Lục Thanh Lam khẽ giật mình, nhưng mà ngay sau đó cũng hồi đáp thật nhanh, đúng đấy, ta chính là sợ ngươi như vậy, cho nên giữ ngươi sau này cách xa ta một chút. Sắc mặt của Lý Ngọc xanh mét, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm, chưa quay đầu lại đi tiếp. Bởi vì động tác của hai người cực nhanh, thanh âm lại nhỏ, Chu thị và Kỳ thị đi ở phía trước nhất thời chưa có phát giác. Một ngày kia, Lục Thanh Lam đang ở trong phòng luyện chữ, Mạc Cúc đi vào bẩm báo Trần phu nhân lại tới nữa. Lục Thanh Lam lầm vào trầm tư, trong lòng của nàng không khỏi có một chút nôn nóng. Lục Vân Đình đã đi lâu đến như vậy mà đến giờ vẫn không có một chút động tĩnh gì, ngay cả một phong thư cũng không có gửi về. Vũ Tiến Bác Phủ lại gấp đến như vậy, nếu mà cứ tiếp tục như thế này, có thể Lục Vân Đình còn chưa có trở về, Kỳ thị đã hư gạ Lục Thanh Nhàn ra ngoài. Lục Thanh Lam liền đứng dậy, đi, chúng ta đi chính viện nhìn một cái, mang theo Mạc Cúc đi đến chính viện. Đến chính viện, hai đại nha hoàn của Kỳ thị là Lục Lan và Lục Ngạc đang đứng ở ngoài cửa, trông thấy Lục Thanh Lam cười tiếp đón, Lục cô nương. Lục Thanh Lam biết rõ còn cố ý hỏi, hai vị tỷ tỷ ai ở bên trong vậy? Lục Lan nói, là đại lý tự Trần phu nhân. Lục Thanh Lam à một tiếng, khoát tay đi về phía của hai người, tiến vào trong phòng. Hai người sợ hết hồn, đang định thông bẩm thì Lục Thanh Lam lại quay đầu lại, xuýt một tiếng. Hai người thấy ở trong mắt của nàng có ý cầu khẩn, lòng liền mềm nhũn, liền tùy nàng. Lục Thanh Lam vào vòng, đứng ở bên ngoài, chỉ nghe thấy ở bên trong chuyển đến thanh âm của một nữ nhân, bá phu nhân, nhờ ta tới hỏi một tiếng, với cửa hôn sự này nhị phu nhân còn có gì là không hài lòng sao, hoặc là còn có yêu cầu gì khác ư? Vậy đại khái chính là Trần phu nhân rồi. Kỳ thị nghe ngóng lâu đến như vậy đều nghe được lời hay về Chu Hạo, Vũ Tiến Bá Phụ ở bên này thúc giục gấp, nàng cũng không muốn mất cửa hôn sự tốt như thế này, liền nói, học vấn và nhân phẩm của thế tử đều là nhất đẳng, cửa hôn sự này ta rất hài lòng, chỉ là Nhàn Nhi là trưởng nữ của ta, nuôi lớn nàng từ nhỏ, trong lòng của ta thật sự là không có nữa, muốn giữ nàng lại thêm một năm. Trần phu nhân đã thấy nàng đã chịu mở một lời thì cực kỳ vui mừng mà nói, ta cũng là làm nương, sao lại không biết tâm tư của nhị phu nhân cơ chứ, người xem như vậy có được hay không, hai nhà của chúng ta trao đổi thiếu canh trước, xác định chuyện này ta lại đi thương lượng với cả báo phủ, chúng ta để hôn kỳ ra phía sau mỗi năm là được. Kỳ thị suy nghĩ một chút rốt cục cũng nói, như vậy cũng được, chẳng qua sự thể trọng đại ta còn phải báo cáo với cả lão gia mới có thể định đoạt. Trần phu nhân thấy nàng đã nói như vậy cũng không có ép sát từng bước nữa. Nên vậy, nên vậy, hai người quyết định xong chuyện này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, liền đổi đề tài tán gẫu. Lục Thanh Lam thấy không có gì để nghe nữa, cũng lui ra ngoài. Lục Thanh Lam mang theo Mặc Cúc trở về, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện này. Mẫu thân muốn trưng cầu ý kiến của phụ thân, nhưng là mẫu thân cũng đã đáp ứng rồi, phụ thân có thể không đáp ứng hay sao? Nàng không khỏi rất bối rối. Đợi về tới phòng của mình, Lục Thanh Lam vẫn lưu tất cả nha hoàn, sau đó là hỏi Mặc Cúc. Mặc Cúc, người đi theo ta đã bao lâu rồi? Mặc Cúc thấy thần sắc của nàng nghiêm nghị, không khỏi nhẹ run, quỳ xuống mà nói, ta đi theo cô nương 4 năm rồi. Lục Thanh Lam nói, ngươi là người thông minh, từ trước đến giờ luôn luôn trung tâm với ta, hiện tại ta muốn ngươi đi làm một chuyện, ngươi có dám hay không? Mặc Cúc chấn định mà nói, xin tiểu thư phân phó, lên núi đao xuống vạc dầu, ta cũng vậy, nhất định sẽ thay tiểu thư thực hiện. Lục Thanh Lam lúc này thì mới vừa lòng, tốt lắm, vậy thì được, hiện tại ta có một việc muốn ngươi đi làm giúp ta, chỉ cần làm xong chuyện này, đời này kiếp này ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Dừng một chút, Lục Thanh Lam lại nói, ta cũng không cần ngươi phải lên núi đao xuống vạc dầu, chỉ cần ngươi tung ra ngoài vài câu. Nàng để cho Mặc Cúc để lỗ tai lại gần, ở bên tai của nàng nói mấy câu. Trong mắt của Mặc Cúc hiện lên một tia hoang mang, nhưng mà nàng là người thông minh, cũng không hỏi nhiều, dựa theo phân phó của Lục Thanh Lam đi làm. Việc Lục Thanh Lam muốn nàng làm cũng chỉ là tuyên truyền ra ngoài chuyện kỷ thị đính hôn cho Lục Thanh Nhàn. Ngày hôm sau, kỷ thị mang theo hai tỷ muội đi vấn an Trương thị. Hành lễ xong, Trương thị bỗng nhiên mở miệng mà hỏi, tức phụ của lão nhị, nghe nói người muốn gả Nhàn Tỷ Nhi cho thế tử Vũ Tiến Bắc phủ, chuyện này có thật không? Kỷ thị liền hoảng sợ, thầm nghĩ chuyện này nàng làm sao mà biết được, trong miệng lại không thể không trả lời, vâng, tiếp xúc qua với cả Vũ Tiến Bá phủ, Vũ Tiến Bá thế tử Chu Hạo vô luận là nhân tài hay là phẩm cách đều là thượng đẳng, là tương xứng với cả Nhàn Nhi, chẳng qua chuyện này còn phải được lão gia đồng ý thì mới được. Trương thị nghe xong lời này không khỏi hết sức tức giận, chuyện lớn như vậy tại sao mà ngươi không thương lượng với ta? Thần ca ca của Trương thị chính là Ngạ Quốc Công, hắn có một thân tôn tử tên là Trương Đào, lớn hơn Lục Thanh Nhàn 1-2 tuổi, hiện giờ cũng đã đến tuổi thành thân, Trương thị muốn cả Lục Thanh Nhàn cho vị cháu trai này. Trương Đào này tuy nói là đích tử của công phủ, nhưng Ngạ Quốc Công phủ mặt ngoài nhìn ngăn nắp gọn gàng, thực ra ở bên trong sớm đã thối rữa. Ngạ Quốc Công là một kẻ háo sắc, trong kinh có một truyền thuyết hắn và con dâu của mình có một chân, tôn tử của hắn trên thực tế là thân nhi tử của hắn. Trương Đào này đã di truyền ưu điểm của tổ phụ, còn tuổi nhỏ đã nuôi một phòng đầy thông phòng. Lục Thần và Kỳ Thị đều là người thương yêu nữ nhi, làm sao mà chịu gả nữ nhi vào cái dạng gia đình này cơ chứ? Bởi vậy mà lão phu nhân liên tiếp ám chỉ nhiều lần, Kỳ Thị chỉ là giả vờ nghe không hiểu, chưa bao giờ đồng ý. Cho nên lão phu nhân nghe nói Lục Thần và Kỳ Thị muốn gả Lục Thanh Nhàn cho Chu Hạo, cháu trai của nàng không có hôn phối, đương nhiên hết sức tức giận. Lục Anh Lam để mặc cho Mặc Cúc chuyện tin tức này ra khắp nơi, chính là để cho lão phu nhân biết, hiện giờ thấy lão phu nhân quả nhiên là làm đúng theo suy nghĩ của nàng, ra mặt ngăn cản hôn sự của Chu Hạo và Lục Thanh Nhàn, dù là hận chết lão tứ bà, nhưng mà lúc này hận không thể tiến lên hồn nàng một cái. Trong lòng của Kỳ Thị hết sức tức giận, lão phu nhân ngày thường chỉ lo thiên vị mấy hài tử của tam phòng, chẳng quan tâm Nhàn Nhi và Bảo Nhi của mình, nhưng mà lại muốn gả Nhàn Nhi cho cháu trai không ra hồn của nàng như vậy, thật là mệt cho nàng nói được như vậy. Vốn hôn sự của con cái là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, hôn sự của Lục Thanh Nhàn nàng và Lục Thần mới có là có quyền lên tiếng nhất, như là người ta là tổ tông có quyền định đoạt, cho nên Trương thị muốn nhúng tay vào, nàng thật sự không có lý do gì đường hoàng để mà cự tuyệt. Kỳ thị vội la lên mà nói, lão phu nhân, hôn sự với cả Vũ Tiên Bác phủ liên lụy tới hạnh phúc cả đời của Nhàn Nhi, kính xin lão phu nhân thành toàn. Trương thị lại nói, cũng là bởi vì chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Nhàn Tỷ Nhi, ta mới thay ngươi đem kiểm định, dù sao thì ngươi trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, vạn nhất nhìn sai, không phải là làm chậm trễ cả đời của Nhàn Tỷ Nhi sao? Kỳ thị bất đắc dĩ, vâng, con dâu tùy ý lão phu nhân phân phó. Mọi người ra khỏi phòng của lão phu nhân, Kỳ thị thấy sắc mặt của Lục Thanh Nhàn thật sự là không tốt, không khỏi càng oán giận lão phu nhân. Trương thị thực sự là quá phận, làm trò ở trước mặt của nữ nhi không kiêng sợ gì, nói lên hôn sự của nàng đến như vậy, đây đối với cả nữ nhi mà nói, quả thực không khác nào một loại nhục nhã. Trở lại Thúy Phong Yển, vẫy lùi hạ nhân, nước mắt của Lục Thanh Nhàn rốt cục cũng rơi xuống. Mẫu thân, lão phu nhân có phải là muốn gả nữ nhi cho cháu trai của nàng, nữ nhi không lấy chồng đâu? Trương Đào là cháu trai của lão phu nhân, dịp lễ Tết cũng tới hầu phủ mấy lần, Lục Thanh Nhàn và hắn đã từng gặp qua, Mỗi lần, cái loại ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, nhìn về phía của mình đều chán ghét đến từ cùng, cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không muốn gả cho Ngạ Quốc công phủ. Kỳ thị ôm nữ nhi vào lòng, liên tục trấn an mà nói, hài tử ngoan, ngươi yên tâm, có ta và phụ thân của ngươi ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhảy vào hỗn lượng Ngạ Quốc công phủ kia. Buổi tối, Lục Thần từ Hán Lâm viện trở về, Kỳ thị và hắn thương lượng chuyện này. Kỳ thị buồn rầu mà nói, ban đầu định gạt lão phu nhân để gạo nấu thành cơm rồi sẽ nói sau. Đến lúc đó, cho dù là lão phu nhân có biết, cùng lắm là xả giận với ta, cũng không biết là người nào đã để lộ, làm cho lão phu nhân biết trước chuyện này phải làm như thế nào đây. Lục Thần đối với cả cái vị kế mẫu này cũng có vài phần bất đắc dĩ, đành phải an ủi thi tử mà nói, xe đến trước núi ắt có đường, người cũng không cần quá mức phải lo lắng tức giận. Nếu mà mẫu thân đã biết chuyện này, như vậy chuyện trao đổi thiếp canh liền tạm hoãn đi. Chúng ta khuyên nhủ mẫu thân, nếu thật sự không được, thì ta lại đi cầu xin phụ thân là người hiểu lý lẽ, sẽ không mặc cho mẫu thân làm bậy. Kỳ thị lại nói, cũng chỉ đành như thế thôi. Qua hai ngày, Trần Vũ Nhân lại tới cửa, hai phụ thể vốn đã quyết định trao đổi thiếp canh với cả Vũ Tiên Ba Phủ rồi, đành phải nói chậm thêm mấy ngày. Trần Vũ Nhân liên tục hỏi nguyên nhân, Kỳ thị mới nói, lão hôn nhân có một chút ý kiến với cả chuyện này. Trần phu nhân đành phải ấm ức mà rời đi. Không đến hai ngày, Vũ Tiến Bá phu nhân mang theo Chu Hạo đến bái kiến. Chuyện này đương nhiên là lão phu nhân lấy cớ là kiểm định thay cho Kỳ thị muốn gặp Chu Hạo. Lão phu nhân vốn nghĩ chọn vài tật xấu quấy nhiễu hôn sự này, sau đó sẽ tìm cách gạt Lục Thanh Nhàn cho Trương Đào. Nào biết tuổi của Chu Hạo mặc dù không tính là lớn, nhưng đối nhân xử thế lại cực kỳ khôn khéo trước trẻ. Tiếp xúc một phen, nàng vậy mà vẫn tìm không ra được nửa điểm tật xấu của Chu Hạo. Đợi tiễn mẫu tử của Chu Hạo xong, Kỳ thị trở lại một nguyên đường hỏi lão phu nhân. Lão phu nhân cảm thấy Hạo ca nhi như thế nào? Lão phu nhân cho dù là không chịu, nhưng mà hôm nay Kỳ thị mời thế tử của Trần thị của đường huynh Kỳ Thành đến. Trước mặt của Trần thị, lão phu nhân cũng đã không tiện mở miệng nói dối. Lão phu nhân đành phải nói, hai từ này thật ra là hài tử tốt. Trần thị đương nhiên là nói giúp cho Kỳ thị, liền cười mà nói, lão phu nhân xin thứ cho ta đi quá giới hạn, ta thấy Vũ Tiến Bá Phủ gia phong thành chính, hài tử Chu Hạo này chẳng những tướng mạo nhân phẩm xuất chúng, khó nhất chính là khiêm tốn hữu lễ, biết vươn lên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ta thấy thật ra vô cùng xứng đôi với cả nhà tỷ nhi, người thấy sao? Lão phu nhân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng vô lại ôm đầu mà kêu đau, ai ôi, đầu của ta sao lại đau như thế này? Hứa mama vội vàng thế nên nói với cả Kỳ thị và Trần thị, lão phu nhân đã bận rộn cả ngày, phạm vào bệnh nhức đầu, thật lễ với cả cứu phu nhân rồi. Hôn sự của tam cô nương là đại sự, hai vị phu nhân xem có phải là nên để hôm khác lại thương lượng với cả lão phu nhân hay không. Hai người còn có thể nói cái gì nữa, chỉ đành phải cáo từ rời đi. Ra khỏi một nguyên đường, Kỳ thị dẫn đến ngực vợ phòng. Đại tẩu, người cũng thấy đấy, nàng một lòng một dạ muốn để nhà tỷ nhi của ta vào hỗn lửa a. Trần thị khuyên nhủ, muội muội, người đừng có vội, bà ngươi cho dù như thế nào nàng cũng không thể không giảng đạo lý, chuyện này ta thấy vẫn là phải suy nghĩ kỹ hơn rồi hãy bàn sau. Ta trở về báo cáo với cả lão gia, bảo lão gia đến quý phủ nhắc tới với cả lão hộ gia. Lão hộ gia là người biết lý lẽ, chuyện này dù sao vẫn là có cách giải quyết. Kỳ thị áy náy mà nói, năm nay là 3 năm khi xác của một lần, huynh trưởng có thể tiến thêm một bước nữa hay là không, chính là thời điểm mấu chốt nhất. Ta lại lấy loại sự tình này phiền toái huynh trưởng, thật sự là áy náy. Trần thị cười mà nói, người một nhà không nói hai lời, lão thái gia năm đó có đại ân với cả lão gia, hắn không có ở kinh sư, lão gia không giúp ngươi ra mặt thì là ai giúp ngươi, người cứ yên tâm mà chờ, ta trở về thương lượng chuyện này với cả lão gia. Kỳ thị thiên ân vạn đạ, vậy thì ta sẽ chờ tin tức tốt của tổ tử. Trần thị ra khỏi trường Hưng Hậu phủ, không khỏi thầm thở dài. Thứ tử Kỳ Hải của nàng năm nay là 16 tuổi, chưa có hôn phối. Kỳ Hải từng gặp qua biểu muội Lục Thanh Nhàn này mấy lần, vẫn như mãi không quên nàng. Trần thị cũng thích bộ dáng đại gia khuê tú yên tĩnh của Lục Thanh Nhàn, nàng thật là không phải là không muốn cưới Lục Thanh Nhàn vào cửa, chỉ hận bản thân đốc thúc không đủ nghiêm khắc, nhi tử lại có một chút ham chơi, 16 tuổi vẫn chỉ là tú tài, nghĩ đến Chu Hạo kia là hạng nhân tài gì, huống chi lại là thế tử của Vũ Tiến Bá phủ, tương lai của Vũ Tiến Bá, nhi tử có thể thi đậu cử nhân hay không cũng còn chưa chắc. Có tư cách gì mà cạnh tranh với cả Chu Hạo? Trần thị lại cầu hôn Lục Thanh Nhàn với cả Kỳ thị, chỉ là một lòng một dạ mà nghĩ như thế nào giúp nàng giải quyết khốn cảnh trước mắt. Lại nói, Trần thị trở về Kỳ phủ, đợi đến lúc Kỳ Thành rời phủ nha, liền sai nha hoàn mời Kỷ Thành tới phòng thức phòng nội viện. Kỷ Thành tới rất nhanh. Kỷ thị Tầm Dương chưa từng có thói quen nạo thiếp, bởi vậy nhân khẩu của Kỷ phủ đơn giản. Trần Thị sinh ra cho Kỷ Thành là ba nhi tử, tình cảm của hai vợ chồng từ trước đến giờ đều cực kỳ tốt. Bởi vậy giữa hai người cũng không có cần quá chú ý quá nhiều như vậy. Kỷ Thành trực tiếp hỏi, muội muội mời người đi hậu phủ một chuyến là xảy ra chuyện gì sao? Trần Thị thở dài, cũng không phải là xảy ra chuyện gì, là Nhàn Tị Nhi, hôn sự của Nhàn Tị Nhi có vấn đề. Đang muốn nói với cả trượng phu chuyện chứng kiến ở hậu phủ hôm nay, chợt nghe ở bên ngoài truyền đến một tiếng cười sang sảng. Mẫu thân, hôn sự của ai có vấn đề? Rèm nhấc lên, một thiếu niên 16-17 tuổi đi vào, mặc văn sĩ bào màu xanh nhạt, đầu đội bạch ngọc quan, trang phục hết sức đơn giản, nhưng bộ dáng mày kiếm mắt sáng. Mặc dù không mỹ mạo yêu nghiệt như là Tiêu Thiệu Giác hay là Lý Ngọc, nhưng cũng tuyệt đối được xem như phong tư xuất chúng, xứng đáng là mỹ thiếu niên. Đây là thứ tử của Kỷ Thành, Kỷ Hải. Trưởng tử của Kỷ Thành là Kỷ Hồng, đã lập gia đình, nhưng mà tính cách lại rất khác nhau. Kỷ Thành sinh ra vốn là thông tuệ, tuổi còn trẻ đã đậu tiến sĩ. Kỷ Hồng ở trên phương diện học hành lại không có quen nhiều thiên phú, 20 tuổi mới miễn cưỡng là đỗ tú tài, sau lần đó luôn là thi rớt. Kỷ Thành thấy hắn không hợp để đọc sách, cũng dập tắt tâm tư để cho hắn chuyên tâm kinh doanh thứ vụ ở trong nhà. Lão nhị Kỷ Hải ngược lại là thừa kế ưu điểm của hắn, đối nhân xử thế cực kỳ thông minh. 10 tuổi đỗ tú tài, chỉ tiếc là bởi vì quá ngang bướng, hai lần thi hương đều thi rớt, thẳng đến hiện tại vẫn còn đang là một tú tài. Kỷ gia và hậu phủ bất đồng, muốn giữ vững hưng thịnh của gia tộc không suy thì nhất định phải đời đời đều có người đậu tiến sĩ làm quan. Bởi vậy mà Kỷ Thành có một chút bất mãn với cả Kỷ Hải, thấy hắn mặt liền chìm xuống. Ngươi không đi đọc sách, mỗi ngày chỉ nghe ngóng những thứ này, tổ phụ ngươi và ta lúc lớn như ngươi đã sớm trúng cử rồi, ngươi nhìn xem ngươi như vậy là cách dạng gì, Kỷ thị của ta sao lại sinh ra một kẻ bất tài như ngươi vậy. Kỷ Hải không ngờ phụ thân cũng đang ở đây, lập tức trở nên bó tay bó chân, thấp giọng mà kêu một tiếng phụ thân. Trần Thị hết sức thiên vị thứ tử hiếu thuận thông minh này, vội vàng bênh vực mà nói, được rồi lão gia, người xem, người nhìn xem, thấy hắn một lần thì lại mắng một lần, làm cho hài tử thấy ngươi liền biến thành rùa rụt đầu. Kỷ Thành hừ một tiếng cũng không có mắng nữa, mặc dù mắng hắn hung ác, nhưng mà ở trên thực tế, Kỷ thác kỳ vọng rất lớn với cả nhi tử này. Trần Thị quay đầu nói với Kỷ Hải, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi nhanh mà đi đọc sách đi, ngươi ở đây lại chọc cho phụ thân của ngươi tức giận. Kỷ Hải do dự một chút, len lén liếc phụ thân một cái, nổ lên dũng khí mà nói, mẫu thân, các ngươi vừa rồi là không phải nói đại biểu muội muốn nghị hôn sao? Đại biểu muội chính là Lục Thanh Nhàn, bởi vì Kỷ thị ở kinh sư chỉ có một vị đường huynh, bởi vậy mà hai nhà lui tới rất thân mật. Kỷ Hải lúc nhỏ thường xuyên có cơ hội gặp mặt cho đùa với cả Lục Thanh Nhàn. Lục Thanh Nhàn xuất thân cao quý, người vừa xinh đẹp lại ấm áp, lại là đại gia khuê tú chân chính, có thể nói thỏa mãn tất cả tưởng tượng về hiền thê lương mẫu của Kỷ Hải. Kỷ Hải biết rõ bề ngoài của nàng dịu dàng mềm mại, kỳ thật ẩn chứa ở bên trong là một lòng kiên cường. Điều này làm cho hắn càng sinh ra hào cảm với cả vị biểu muội này. Chỉ là về sau, Lục Thanh Nhàn dần dần lớn lên, hắn cũng không có cơ hội ở cùng với cả Lục Thanh Nhàn nữa. Trần Thị thở dài một tiếng, là thế tử của Vu Tiên Bá Phủ Chu Hạo, cô mẫu và trưởng mẫu của ngươi đã đồng ý, chỉ cần qua cửa ải của lão phu nhân, hai nhà sẽ trao đổi thiếp canh, người vẫn là bỏ cái ý nghĩa đó đi. Tâm tử của nhi tử nào làm sao mà không thể rõ. Kỳ Hải nghe đến đó, sắc mặt không khỏi tái nhợt, ngập ngừng mà nói, không phải là còn chưa trao đổi thiếp canh đó sao? Nói đến cái này, Kỷ Thành liền tức giận mà vỗ bàn. Ngươi còn muốn mặt mũi nữa hay không? Nếu mà ngươi sớm đỗ cử nhân một chút, lão tử ta cũng có thể mày dạn mày dày đi chỗ của muội muội mà cầu xin. Nhưng mà ngươi nhìn ngươi hiện tại giờ xem, một không có công danh, hai không có xuất thân, ngươi cũng không thể để cho Nhàn Tị Nhi gả từ đây theo ngươi uống gió tây bắc chứ? Kỷ Hải liền tranh cãi. Nếu mà đại biểu muội chịu gả từ đây, nhi tử sẽ tiến bộ, tương lai tất nhiên thị độ tiến sĩ, cũng cho nào mũ vượn khăn quảng vai, nhi tử có lòng tin khoa tiếp theo nhất định có thể đỗ. Kỷ Thành khịt mũi coi thường, khoác lác ai mà không biết, cũng lười phải tranh cãi với nhi tử, không kiên nhẫn mà phất tay, ta và lưng của ngươi thương lượng chính sự, ngươi đi ra ngoài đi. Bước chân của Kỷ Hải trầm trọng đi ra khỏi chính viện, trở lại thư phòng cũng không có tâm tư mà đọc sách. Nằm ở trên giường, đầy đầu đều là thân ảnh yểu điệu của người ấy. Nếu hắn là cử nhân 16 tuổi khắp đại tỷ cũng tìm không ra mấy người, con đường làm quan sáng lạn, nhưng mà tú tài 16 cũng có rất nhiều, ở kinh thành này nói không đáng một đồng cũng là không quá đáng. Huống chi Kỷ Thành cũng không phải là đích trì của kỳ thị Tầm Dương, Chu Hạo lại là thế tử Vũ Tiến Bá, hắn sao có thể sánh bằng. Nhất thời hận mình vô năng, liên tục thi rớt hai lần thi hương, trằn trọc chờ mình khó có thể ngủ. Sáng sớm sau mới biết được phụ thân cùng với cả mẫu thân đi Trường Hưng hậu phủ. Hắn nhớ tới ngày hôm qua phụ thân cùng với cả mẫu thân nói chuyện với nhau, phụ thân chiều cố cô mẫu giống như là thân muội tử, lần này đi nhất định là vì giúp cô mẫu nói tốt cho người ta. Kỳ Hải nhớ tới đại biểu muội sắp phải gả cho người ta làm vợ, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, cũng không biết là lễ dung khí ở đâu, mang theo gã sai vặt đi Trường Hưng hậu phủ. Người các cậu biết Kỳ Hải, huống chi là nửa canh giờ trước Kỳ Thành và Trần Thị vừa mới vào đại môn của hậu phủ, bởi vậy mà hết sức nhiệt tình cho qua. Một quản sự liền hỏi: Kỳ thiếu gia muốn đi Mục Nguyên Đường hay là Thúy Phong Uyển, tiểu nhân dẫn đường cho ngài? Kỳ Hải vội vàng nói: Ta đi Thúy Phong Uyển vấn an cô trưởng cô mẫu, đường ở bên kia ta đã quen rồi, không dám phiền toái đến đại ca. Làm như vậy nhiều ít có một chút không hợp lý, chẳng qua Kỳ Hải là khách quen, người gác cổng khách khí hai câu cũng mặc hắn đi. Kỳ Hải liền mang theo gã sai vặt đi vào hậu hoa viên của hậu phủ. Có một đình nhỏ ở bên cạnh ngã ba đường, hắn liền ngồi xuống ở trong đình. Kỳ Hải xem chừng phụ thân cùng với cả lão thái gia nói chuyện không thể kết thúc nhanh đến như vậy, đợi phụ thân nói xong tất nhiên phải đi Thúy Phong Yển thăm Kỳ Thị. Kỳ Thành đương nhiên không tiện đi vào chỗ của Kỳ Thị tiếp đãi hắn, có khả năng nhất chính là thư phòng của Lục Thần, mà cứ cứu tới Lục Thanh Nhàn không có đạo lý không bái kiến. Ngã ba đường này chính là chỗ mà Lục Thanh Nhàn phải đi qua. Kỳ Hải thực sự rất muốn gặp Lục Thanh Nhàn, về phần sau khi gặp Lục Thanh Nhàn nói cái gì hắn căn bản là chưa có nghĩ ra. Kỳ Hải ở chỗ này lo lắng mà chờ đợi, qua gần nửa canh giờ đã nhìn thấy ra xa đi tới vài người, cầm đầu là một thiếu nữ mặc một bộ bối từ hải đường màu hồng thêu hoa ngũ mỹ nhân, thoạt nhìn hết sức tươi sáng, đầu búi hồi cốt kế, trong tóc mây cắm một cây châm như ý ngả voi, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng người. Trong mắt của người tình hóa tây thi, Kỳ Hải nhất thời cảm thấy thiếu nữ này quả thực giống như là tiên nữ ở trong thiên cung hạ phàm, nhìn nàng si ngốc không nói lên lời. Lục Thanh Nhàn đi tới, gã sai vặt của Kỳ Hải đẩy chủ tử một cái. Kỳ Hải lúc này mới bối rối mà đứng dậy, vội vàng đi tới giữa đường. Lục Thanh Nhàn dừng bước chân, thế là Kỳ Hải trên mặt lộ ra mỉm cười phát ra từ nội tâm, nàng thoải mái uốn gối phụng lễ gọi một tiếng: Nhị biểu ca, sao người lại ở chỗ này, lạc đường sao? Ấn tượng của nàng với Kỳ Hải rất tốt, vóc người của Kỳ Hải đẹp mắt, lại không cứng nhắc như là người đọc sách khác, đối nhân xử thế rất là hài hước thú vị, hết sức thương yêu che chở cho nàng và Bảo Nhi, cho nên mỗi lần thấy Kỳ Hải, tâm tình của nàng đều vui vẻ. Đương nhiên, hai người mặc dù là quan hệ cô biểu, nhưng mà dù sao cũng đã lớn lên rồi nên tị hiềm. Nàng còn tưởng rằng Kỳ Hải là đi theo cựu mẫu, cho nên mới hỏi hắn có phải là lạc đường hay không. Kỳ Hải nhìn thấy Lục Thanh Nhàn, chỉ cảm thấy đầu óc giống như là một cục bột nhão, cái gì cũng không nói ra được, tay chân của hắn cũng không biết là để ở nơi đâu thì mới tốt, khom lưng chắp tay mà nói: biểu muội. Tự hồ lại cảm thấy không đúng, nhất thời liền lúng túng mà thu tay về. Lục Thanh Nhàn bị cái bộ dáng ngu ngốc kia chọc cho cười. Kỳ Hải chỉ cảm thấy nàng cười giống như là ngàn vạn đóa hoa xuân cùng nhau nở rộ, chói lọi làm mắt của hắn thiếu một chút nữa là mở không ra, nhất thời lại càng luống cuống. Lục Thanh Nhàn nói: Ta đang định đi bái kiến cựu cữu, biểu ca đi cùng với ta đi. Thực sự là cho rằng Kỳ Hải đã lạc đường. Kỳ Hải hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định, rốt cuộc thì nói: Biểu muội, ta không phải là lạc đường, ta ở chỗ này là vì chờ ngươi. À, nữ Hải Nhi nhìn hắn, vẻ nghi hoặc ở trên mặt có vẻ rất sống động. Kỳ Hải lại càng quyết tâm, nếu hôm nay không thể nói hết tâm sự với nàng, sau này sợ là cũng không có cơ hội nữa rồi. Biểu muội, ta có mấy câu muốn nói với ngươi, ngươi có thể cho nha hoàn của ngươi tạo nuôi hay không? Lục Thanh Nhàn cũng không có ngu ngốc, thấy bộ dáng của hắn lần này, mơ hồ đã đoán được hắn muốn nói điều gì. Vốn là không muốn nghe những điều kia, nhưng là nhị phòng và nhà cứu cứu thân như người một nhà, nàng đối đãi với Kỳ Hải giống như là thân ca ca, cũng đã không tiện tổn thương đến hắn quá sâu, liền vẫy lui người khác, nhưng mà để lại hai đại nha hoàn Đan Hương, Đan Khấu mà nói: Hai nha hoàn này, ta không kiêng kỵ bọn họ chuyện gì, biểu ca có lời gì thì xin mời nói đi, chúng ta tuy là cô nhục chí thân, nam nữ lại hữu biệt. Đây là nhắc nhở hắn nói chuyện phải có chừng có mực. Kỳ Hải sự đáo lần đầu cũng không đến xỉa đến rồi, hắn ưỡn ngực ngang nhiên mà nói: Ta hôm qua tình cờ nghe mẫu thân còn nói đến biểu muội là đang nghị hôn cùng với cả Chu Hạo của Vũ Tiến Bá phủ, có chuyện này không? Lục Thanh Nhàn nói: Hôn nhân là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, không có chỗ mà một nữ hài như ta phải nhúng tay. Nếu cứ mẫu nói vậy thì chính là như vậy. Tương đương biến thành thừa nhận có chuyện này, kỳ thật chuyện nghị hôn với cả Vũ Tiền Bá Phủ, Lục Thần và Kỳ Thị cũng không có gạt nàng, ngược lại là còn trưng cầu ý kiến của nàng. Kỳ Hại nói, thế tử Chu Hạo của Vũ Tiền Bá ta cũng đã từng gặp, quả là nhân tài Trung Long Phượng, cùng với cả biểu muội là một đôi trời đất tạo nên. Ta không dám có nghĩ gì là không an phận, chỉ là rất muốn biết, nếu mà ta không phải là tú tài, mà là cử nhân, biểu muội có thể cất nhắc ta vào nhân tuyển nghị thân hay không? Biểu ca, Kỳ Hải còn chưa có nói hết, Lục Thanh Nhàn liền cắt đứt lời nói của hắn. Biểu ca, xin nói cẩn thận, ta vẫn đối với cả biểu ca giống như là huynh trưởng thân sinh, nếu không phải như thế, ta đã sớm chia tay mặt đi rồi. Xin biểu ca có thể tôn trọng ta, ta là cô nương chưa có xuất giá, hôn sự há có thể do tự ta làm chủ, cho dù biểu ca muốn hỏi, cũng nên là đến hỏi cha mẹ của ta. Dứt lời, vén áo thi lễ mà nói, cáo từ. Kỳ Hải thấy nàng xoay người rời đi, trong lòng đau xót lớn tiếng mà nói, ta biết ta mạo phạm biểu muội, nhưng mà ta chỉ muốn nghe từ miệng của biểu muội một lời thật tâm, chỉ như thế mà thôi. Lục Thanh Nhàn lại che lỗ tay, nhanh chóng mà đi xa. Kỳ Hải đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đá ở bên cạnh để nghỉ mát, chỉ cảm thấy vừa khổ sở lại là không cam tâm, nghĩ thầm, biết rõ biểu muội là một đại gia khuê tú, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, hết lần này tới lần khác lại còn muốn mạo phạm gia nhân như vậy, không biết nàng ghét mình đến như thế nào đây. Hắn đang ăn năn hối lỗi, bỗng nhiên ở bên tai truyền đến một âm thanh tinh nghịch, nhị biểu ca, người thích tỷ tỷ của ta đúng không? Kỳ Hải hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đứng ở phía sau của hắn là một nữ hài tinh xảo, không giống với cả người thần, mặc bối tuần lụa hoa mạo nghệ, trải xong nhà ký, trên cổ tay tuyết trắng buộc một đôi vòng tay ngọc thạch, đi đường tới vang lên đinh đinh đàng đàng, hết lần này tới lần khác bày trận lớn như vậy, nhưng mà hắn sửng sốt không biết là đối phương xuất hiện từ lúc nào. Kỳ Hải thấy người tới là nhị biểu muội, tiểu quỷ bướng bỉnh Lục Thanh Lam, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, đưa tay điểm cái trán của nàng, tiểu quỷ, người đến đây nửa lúc nào làm cho ta giật cả mình. Lục Thanh Lam quay đầu đi, né tránh ngón tay của hắn, bám giết mà không tha hỏi, nhị biểu ca, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đúng thì thế nào, có ý nghĩa gì sao, tỷ tỷ của ngươi sắp thành phu nhân của thế tử Vũ Tiên Bá rồi. Lục Thanh Lam nhìn Kỳ Hải từ trên xuống dưới, trong mắt hiện ra tia sáng kích động mà nhẹ nhót. Kiếp trước nàng cũng không biết Kỳ Hải đã từng thích tỷ tỷ, mấy ngày nay nàng luôn luôn xấu dĩ, tuổi của tỷ tỷ đã còn không nhỏ rồi, phá hủy hôn sự của nàng và Chu Hạo thì lại nên gả nàng cho người nào đây. Thiên từ vạn tưởng, không nghĩ tới Kỳ Hải thật sự là hai nhà thân như một nhà, nàng chưa bao giờ xem Kỳ Hải như là ngoại nhân. Nếu Kỳ Hải có thể làm tỷ phu của mình, vậy không còn gì là tốt hơn. Kiếp trước Kỳ Hải chính là tiến sĩ năm gia hòa thứ 28, nhất giáp đệ tam thám hoa lang. Một đậu tiến sĩ kia, Kỳ Hải vẫn chưa có tới 20 tuổi, toàn bộ kinh sư cũng vì thế mà chấn động. Tài tử còn trẻ như vậy, bộ dáng lại đẹp trai, đương nhiên được hoàng đế coi trọng. Hắn ở Hàn Lâm Viện làm biên tu, vẹn vẹn là 2 năm, liền bị giác hoàng đế đề bạt làm trung thư xá nhân. Trung thư xá nhân, mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng mà tương đương với cả thư ký cá nhân của hoàng thượng, mỗi ngày đều có thể gặp mặt hoàng đế, gặp mặt bao phần tình, có thể không đề bạt nhanh hay sao. Kỳ Hải từ nay về sau một đường xuân sẻ, một bước lên mây, đến thời điểm Lục Thanh Lam chết, hắn đã làm quan tới lễ bộ tả thị lang, lễ bộ thượng thư đã là các lão, toàn bộ lễ bộ ở trên thực tế đều là do hắn chủ trì. Khi đó hắn vẫn còn chưa tới 40 tuổi, chỉ cần không phải một lòng tìm chỗ chết, nhập vào bài tướng thì hoàn toàn xứng đáng. Huống chi Kỳ Thành là cựu cứu của Lục Thanh Nhàn, tính tình của cựu mẫu lại đôn hậu, cựu cứu cựu mẫu không có nữ nhi, và lại từ trước đến giờ luôn thích Lục Thanh Nhàn, nếu mà nàng gả qua thì toàn gia có thể xem nàng như là bảo bối nâng ở trong lòng bàn tay, nói không chừng so với thời điểm ở nhà làm cô nương còn thoải mái hơn. Kỳ Hải về sau cưới tiểu thư của thư hương một đệ Giang Gia ở Hậu Xuyên làm vợ, quan lộ của hắn về sau càng làm lại càng lớn, nhưng vẫn tuân theo tổ huấn của Kỳ gia, nhưng là phụ thân của hắn thủy chung không có nạp thiếp. Hắn cũng hết sức thương yêu săn sóc thế tử của mình, có thể nói Kỳ Hải là một nhân tuyển tiềm lực khổng lồ. Hiện tại mặc dù không thể so sánh với cả Chu Hạo, nhưng mà tương lai Chu Hạo muốn sách giải cho hắn cũng là không xứng. Lục Đình Lam càng nghĩ lại càng đắc ý, thật là thiên tử đệ nhất hào tỷ phu. Ánh mắt nhìn Kỳ Hải hết sức nóng bỏng, Kỳ Hải bị nàng nhìn cho toàn thân đều sợ hãi, sao người lại nhìn ta như vậy? Nếu mà người thích tỷ tỷ của ta thì nhất định phải theo đuổi đến cùng, ngàn vạn đừng có từ bỏ. Lục Thanh Lam lại khích lệ hắn, ta ủng hộ ngươi. Kỳ Hải nhìn bộ dáng nàng như là người lớn, vừa buồn cười lại cảm thấy trong lòng chua xót. Người mới bao nhiêu là tuổi, cái gì người cũng không hiểu, ngươi có thể giúp ta cái gì cơ chứ? Lục Thanh Lam nghe xong liền không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn liền bĩu môi lên. Ngươi xem thường người khác, ta cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta tuyệt đối sẽ không gả cho Chu Hạo, ngươi cứ chờ mà xem đi. Phần này, Phương Lê xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.